hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu, dẫn dắt chúng sanh qua bờ bi ngạn, cho đêm sông tố với nỗi hơn ta. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự xanh về quê niết bàn. Tình giác tin tu tình cần chánh niệm, cho muôn hoa ngã cười vui phú bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hưng Huệ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và chúng ta có một cái duyên lành hôm nay có một cái kỳ tu, một ngày của khóa tu an lạc. Mình ở nơi đây tuy là vùng sâu, vùng xa, nhưng với một cái tâm nguyện là độ sanh, tâm nguyện tha thiết đem giáo pháp vào trong giữa cuộc đời này. Và thầy chủ trì đã tôn tạo nên cái ngôi chùa chúng ta khang trang như ngày hôm nay. Và trước đây thì chùa chúng ta còn lụp xụp nhỏ, và đường xá đi tới nơi này còn rất là thô sơ. Nhưng mà từ ngày thầy về đây thì tôn tạo nên một cái khu khang trang và có chỗ cho quý vị tu tập, và đường xe Honda thì đi đến nơi. Như vậy thì quý vị đủ biết là thầy trụ trì của chúng ta có một cái tâm nguyện rất là lớn. Tuy là tuổi cao, sức không có được như là hồi thanh niên. Ví dụ như mình hồi còn trẻ vác bao gạo 60-70 kg chạy như bay, phải không? Còn bây giờ xách 4-5 kg mà đi rung hai chân hết đó quý vị. Thế đó là một cái sự thật ở trong cuộc đời này ai cũng phải trải qua hết. Là một sự trải nghiệm giữa cái thế gian này. Người nào cũng vậy quý vị, cũng đi qua một cái thời tuổi trẻ, rồi lại đến tuổi già, hao mòn sức khỏe. Và nhất là mình càng lớn tuổi thì mình mất đủ thứ hết đó quý vị. Cái thứ nhất là tuổi trẻ mình có gì thì già mất cái đó à. Ví dụ tuổi trẻ mình thông minh, cái già tự nhiên nhớ hoài nhớ không ra. Quý vị tới con mình mấy đứa mà còn nhớ mấy đứa không biết nhớ tên gì nữa. Có nhiều người đọc tên con không nhớ nổi tên gì. Rồi có nhiều người nói tên con ra được biết nó sanh năm nào quên mất này quý vị. Có nghĩa là những người con mình thôi mình còn quên nữa, cái trí tuệ nó mất. Rồi cái về già quý vị, cái nhan sắc mình nó tàn phai, có nghĩa là càng già thì chân chim nó càng nhiều phải không, da nó càng nhăn nhiều, mặt mình tàn nhang càng nhiều quý vị. Rồi tóc mình cũng vậy, mái tóc hồi nhỏ xanh xanh dưới lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố, còn bây giờ tóc mình ngả qua màu trắng muối tiêu phải không, tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian phải không quý vị. Nghĩa là đó là một cái sự thật ở trong cuộc sống này ai cũng phải trải qua hết quý vị. Già rồi chúng ta mất nhiều thứ lắm, mất sức khỏe nè, có nghĩa là già bệnh tật hoài. Nhỏ quý vị bệnh kiếm không ra đâu, nghĩa là đi làm từ sáng đến chiều quý vị, khỏe mà ở dưới quê người ta nói là khỏe như ví dụ quý vị khỏe như thế này, con này con kia, nhưng mà nói thật ra là mình hồi tuổi trẻ thì không có bị bệnh hoạn gì đâu, nhưng mà khi càng lớn tuổi quý vị thì càng nhiều sanh ra những cái ổ bệnh. Cái thân mình á là chứa những cái ổ bệnh, mà càng lớn tuổi thì nhiều ổ quý vị, như ví dụ như ổ bình thường trên cái cây á có ổ chim sâu nè, rồi là ổ quạ nè, rồi là ổ cò vân vân, thì ở trong người mình cũng chứa những cái ổ bệnh đó quý vị, con vi trùng này con vi trùng kia, vi trùng viêm gan nè, rồi vi trùng lao nè, vi trùng hủi nè, vân vân, còn sida rồi nó vân vân. Mình trong người mình chứa nhiều con vi trùng khác nhau, đủ thời gian là nó sẽ dậy lên, nó làm nên cái bệnh tật. Nên càng về già quý vị thì cái ổ bệnh nó càng nhiều, đây là một sự thật. Nên ở trong cái cõi sống dân gian á quý vị, Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, mà gọi là ta bà là khổ. Vì khổ thì tại sao lại khổ à, quý vị, nó có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân tức là trong kiếp sống con người mình sẽ trải qua những cái khổ của một chúng sanh ở trong kiếp sống con người. Vì khổ là gì à, khổ có nghĩa là nó bức bách thân và tâm mình, làm cho mình nghịch ý nghịch lòng, có nghĩa là khổ là những sự bất như ý, có nghĩa là không có phải như ý của mình. Hồi xưa ý của mình được cái gì thì mình không bao giờ khổ đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như ý mình muốn mình đẹp, tự nhiên mình đẹp như hằng nga tiên nữ có khổ đâu. Và ý mình muốn là mình khỏe mạnh thì tự nhiên mình khỏe mạnh đâu có khổ. Ví dụ như ý mình muốn con cháu mình trong nhà nó ngoan hết thì nó ngoan hết, mình đâu có khổ, đúng không? Như vậy thì ý mình muốn cái gì mà mình đạt hết cái đó thì mình không có khổ quý vị. Vì khổ là những cái không được như ý của mình. Như vậy thì sống ra ở trong thế gian này ai có muốn mình nghèo không? Đâu phải, đâu muốn phải không? Ai muốn mình giàu chứ không quý vị? Ai cũng muốn mình đẹp chứ không? Ai cũng muốn mình sống dai chứ không? Ai cũng muốn mình không bệnh chứ không? Ai cũng muốn mình an vui hạnh phúc, ai cũng muốn mình đầy đủ quyền lực, nói người ta nghe hết. Nhưng mà cuối cùng á mình nhìn lại coi mình được cái gì? Ví dụ như á bây giờ á mình nói là mình đẹp, bây giờ tới giờ thấy còn đẹp không? Hồi 16 tuổi đẹp lật lại 61 tôi còn đẹp không? Nào quý vị thấy không? Như vậy á là ai cũng muốn mình mạnh khỏe, nhưng mà tới giờ đi mua thuốc hoài, quý vị tiệm thuốc tây đi tới lui hoài biết quen mặt luôn rồi. Cô Tám mua mấy viên thuốc lên máu phải không? Nhìn mặt biết liền. Ngày 2-3 bữa mua dĩ cấp Torin, ngày uống viên vô biết liền bệnh lên máu, lên triền miên khói lửa phải không? Như vậy á thì quý vị, ý mình đâu muốn bệnh đâu mà nó vẫn bệnh à, phải không? Ý mình đâu có muốn nghèo đâu mà nó vẫn nghèo. Ý mình đâu có muốn già đâu mà nó vẫn già. Ý mình đâu có muốn chết đâu nhưng mà cuối cùng nó vẫn chết đó quý vị. Như vậy thì cái kiếp sống con người á, cái nghiệp của con người phải trải qua những cái mà trong cuộc đời chúng ta đang nói. Phải già, phải bệnh, phải chết. Phải đối xử với nhau trong cuộc đời này được người lòng người này, mất lòng người kia. Phải tranh giành đâu quý vị nhau trong cuộc sống. Và ít nhất là chúng ta phải đấu tranh sinh tồn. Có nghĩa là chúng ta đi vào trong cái đời sống xã hội á, mình làm lụng vất vả á quý vị để có miếng ăn, còn chưa nói nó bị ta lừa người ta gạt nữa á quý vị. Nên á trong cái cuộc sống này, trong thân phận của con người ai cũng trải qua hết đó quý vị, nào là bệnh, nào là già, nào là chết. Do đó mà Thái tử Siddhartha hơn 2600 năm trước đó quý vị, ngài đã sanh ra tại Ấn Độ, và khi ngài lớn lên ngài thấy thảm cảnh của chúng sanh. Trong cái thân phận con người, quý vị, sống không phải là lúc nào cũng khỏe mạnh, không phải là trẻ mãi không già, không phải là mình sống hoài mà không chết, quý vị. Có thoát ra cuộc đời này rồi sẽ biến mất cái sau đó. Trăm năm trước thì ta chưa có, mà trăm năm sau thì có cũng như không à. À quý vị thấy không? Mình có rồi, nhưng mà trăm năm sau cũng trở về một nắm xương tàn rồi đó quý vị. một mai mai một mai mà giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà cứ chừng mặc sức điểm tô quá quý vị. Trăm năm một kiếp giang hồ đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son, trở về niệm Phật thì còn mai sau. Nếu một người ta nhìn ra ở trong cái cõi sống này, và đối với bất kỳ một chúng sanh nào ngoài cái thân phận con người ra cũng phải trải qua các cái sự vận hành của vũ trụ. Có nghĩa là con người mình sống ở trong thiên nhiên thì phải bị lệ thuộc vào thiên nhiên. Nhưng mà thiên nhiên có lúc mà hiền diệu như là nàng tiên á quý vị, thì nó ngọt ngào im thấm lắm. Mà thiên nhiên mà nổi giận lên rồi cái quý vị rất là khủng khiếp. Ví dụ như là năm vừa rồi sóng thần ở Nhật Bản đó quý vị, xảy ra ở Fukushima làm biết bao nhiêu người chết đó quý vị. Đồng đất, sóng thần, núi lửa và bể lò hạt nhân. Như vậy thì người ta thống kê rất là nhiều người chết. Như vậy gọi là thiên nhiên giận dữ quý vị. Mỗi khi là giận gào lên kêu khóc cái sặc cái đấy là ra nước lên đùng đùng quý vị, trở thành những cơn lũ quý vị. Và thổi một luồng gió cái là tự nhiên là gió lên gãy cây gãy lá, rồi là tiêu tan nhà cửa hết. Mỗi khi thiên nhiên giận dữ mà chúng ta đang sống bị lệ thuộc vào trong thiên nhiên quý vị. Và thiên nhiên của mình đang sống bây giờ ở đây là các nhà khoa học chứng minh với cái đà mà cái trái đất mình bị ô nhiễm như thế này nè, thì trong vòng 50 năm thôi nhiệt độ có thể lên tới 5 độ C. Và nhiệt độ càng ngày càng lên đó quý vị, thì là băng tuyết giữa Bắc và Nam Bán Cầu chảy ra. Nhiệt độ càng lên, băng tuyết chảy ra thì làm nên những trận đại hồng thủy, lũ lụt, mưa nắng, trái mùa, trái tiết. Mà mình là con người sống, mình sống cái bà mẹ của thiên nhiên bao bọc xung quanh mình. Mà bây giờ là bà mẹ thiên nhiên lại nổi giận đối với những đứa con là mình và các loài chúng sanh đang sống. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh đó quý vị, đang sống ở đây và hoàn toàn phụ thuộc vào đời sống của thiên nhiên. Mà mỗi khi bà mẹ thiên nhiên mà giận dữ thì những cái đứa con sống ở trong cái bầu trời này bị ảnh hưởng rất là lớn đó quý vị. Như vậy thì chúng ta sống giữa cuộc sống này theo cái quy luật vận hành của vũ trụ, chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết. Và chúng ta phải đối mặt với cái hoàn cảnh chúng ta đang sống, đó là bà mẹ thiên nhiên. Và đối mặt với cái môi trường đang sống là con người với con người và con người với các con vật với nhau quý vị. Và con người bắt đầu ăn thịt các con vật, có nghĩa là người ta làm thịt các con vật ăn quý vị. Và con người ta đấu tranh giành giật với nhau đó quý vị. Và thiên nhiên càng ngày con người lại càng khai thác cây cối khoáng sản làm cho thiên nhiên bị cạn kiệt đi. Như vậy là thiên nhiên bắt đầu giận dữ đó quý vị. Mình lấy của người ta mà, lúc đó người ta sẽ giận dữ lên làm những trận mưa gió bão cuồng phong tác động trực tiếp lại con người mình. Như vậy mình mới thấy vừa rồi có một cái trận bão ở tại Việt Nam nè, rồi động đất ở bên Nhật nè, rồi là nước lũ ở Thái Lan nè, gió ở bên Mỹ nè, vân vân, và những trận đại hồng thủy lũ quét ở Trung Quốc. Như vậy là có nhiều cái hòn đảo bị nước là nó dâng lên làm nhận chìm các hòn đảo hết. Như vậy thì con người của mình đang bị thảm họa của thiên nhiên đang ập tới. Và càng ngày quý vị, con người càng đấu tranh giành giật lại với nhau. Có nghĩa là con người càng phát triển, của xã hội càng phát triển thì cái tâm linh càng xuống thấp quý vị. Có nghĩa là tâm linh là gì? Là cái đời sống về tinh thần của con người á, là gọi là tâm linh, thì càng xuống thấp. Người ta nhớ tới vật chất thì người ta quên đi cái phi của vật chất, có nghĩa là sản phẩm của tinh thần. Do đó mà xã hội vật chất càng ngày càng lên cao, cái nhu cầu của con người càng vật chất càng nhiều á, thì cái đời sống tâm linh của họ càng thấp. Có nghĩa là họ không có chú ý tới rèn luyện về tính chất đạo đức ở trong tâm của mình, mà họ chạy theo vật chất phù hoa cám dỗ ở bên ngoài, chạy theo quý vị những cái danh, tất nhiên là chức vụ quyền hạn, họ chạy theo những cái lợi, tất nhiên là quyền lợi, là tài sản, là vật chất, là tiền bạc, mà ta quên đi cái sản phẩm tinh thần. Mà quý vị biết là chết đi rồi thì vật chất nó sẽ tiêu hoại với thời gian, mà chỉ còn cái tinh thần mình dẫn ra đi thôi. Và người ta tôn trọng mình không phải người ta tôn trọng vật chất đó quý vị, mà người ta tôn trọng mình chính là cái đạo đức của tinh thần đó. Đâu quý vị á, người ta nhìn xung quanh coi á, là khi một người chết đi, người ta thờ á, ta thờ những ai? Ta thờ người giàu, ta thờ người chức cao, hay ta thờ cái gì đó quý vị? Có nghĩa là người ta thờ cái đời sống đạo đức của người đó, chứ không phải người ta thờ cái chỗ giàu có, chỗ quyền hạn. Nếu thờ quyền hạn thì ông vua nào cũng được người ta bái lại hết trơn đó quý vị. chứ đâu có những cái vị mà người ta còn chửi nữa. Ví dụ như mà vua Tần Tỷ Hoàng chẳng hạn, người ta nói là tàn bạo sao đó, đời sau người ta còn đâu có lại ông đâu. Còn cái người mà giàu có như Thạch Sùng vậy đó, người ta đâu có lại đâu cái vị. Nhưng mà đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các bậc La Hán, các bậc Bồ Tát ta đem lên bàn thờ người ta lại, không quý vị, mộp xuống người ta lại và người ta rất là kính trọng thì gọi là Thế Tôn. Như vậy thì hỏi tại sao lại kính trọng á quý vị, mà trong khi các bậc A La Hán, các bậc Bồ Tát không có nhà, không cửa quý vị, đi khất thực và không có tài sản, không có quyền lực gì hết, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, quý vị, một đời sống rất là an nhàn, rất là thảnh thơi. Như vậy mà được người ta bái lại, người ta tôn sùng, người ta thờ phụng, là thờ phụng cái gì quý vị? Tức là thờ phụng cái công hạnh, cái đạo đức tu hành của người đó quý vị, giữa thế gian này. Như vậy thì người nào mà có tu hành, có một đời sống đạo đức về phát triển về mặt tâm linh, thì người đó được thế gian bái lại và xưng tôn quý vị. Còn người nào mà chạy theo sản phẩm vật chất ở trong thế gian này, ví dụ như giàu có tài sản quyền lực, thì khi chết đi á quý vị, người ta vẫn coi rất là bình thường, không gì hết. Tại sao? Tại vì chết đi tất cả những thứ đó không đem theo được thứ gì cả. À, quý vị, bây giờ ví dụ như mình được á, cái danh á quý vị, là một cái ông gì đó như là ông kẻ đi, chết đi không mang được cái danh ông kẻ đi theo. Bây giờ á mình có 100 cây vàng á quý vị, chết đi rồi cái qua bữa sau ông dâu mở tủ lấy đi mà. Quý vị, có một túi tiền vừa chết đi rồi thằng trai út nó thỏ vô nó lấy ra bỏ vào túi nó, chắc chắn 100% vậy. Đó là công thức. Hỏi sao quý thầy trong chùa không sao biết vậy? Sao không biết? À, quý vị, đi tụng kinh đám ma hoài, rước đi tụng kinh đám á, nhìn thấy biết hấp hối nhờ quý thầy tụng cầu an. Bình thường không nhờ tụng cầu an á quý vị, bệnh gần tiêu rồi cái nhờ quý thầy tụng cầu an, tụng ông thầy thầy nào á mà tụng bữa một á là đi luôn á, khen thầy hay quá. Và quý vị, còn thầy nào mà tụng 4-5 bữa không đi, lâu này tụng không có ấp phê, đó quý vị, Phật tử chê, kêu tụng cầu an mà tụng cầu á an kéo dài ra Phật tử chê, mà tụng cầu an cái đi luôn á Phật tử khen. Đó quý vị, bữa trước á có cô Phật tử khen thầy này tụng hay lắm nha, tụng cái chết liền vậy hay. Bệnh á quý vị, bệnh dằn dai, con cháu nó thức đêm không chịu nổi. Nếu quý vị lo hoài, cứ quạt sáng đêm hoài, chụp lòng oxy hoài, nhờ ông thầy lại tụng cầu an quý vị. Ông thầy nào mà tụng 3 bữa mà không đi chê vậy? Thầy nào tụng là sáng chiều đi khen nức nở, tụng thầy tụng hay đại tài, hỏi sao tụng cầu an mà chết? Tụng cầu an chết mà khen hay, quý vị, tụng cầu an phải sống mới khen hay chứ. Ông thầy nào tụng mới kéo dài ra chừng nào phải khen thầy đó hay chứ, phải không quý vị? Nhưng mà thế gian ngược lại, tại vì tâm của chúng sanh muốn cho đi sớm, phải không? Phải không quý vị? Do đó mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống này, con người nào quý vị cũng phải bị trải qua cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết thương tâm. Và xã hội vật chất càng ngày càng lên cao, con người ta cái tình cảm của con người với nhau quý vị, cái tình thương yêu á nó hạn chế xuống, và ở trong cuộc sống càng ngày càng giành giật nhau, nên có chém giết, có hận thù, tranh đất, tranh giành quyền lợi, anh em thưa gửi lẫn nhau á quý vị. Thì những cái cảnh đó ở trong kinh Phật gọi là những cảnh khổ của nẻo sống ta bà, mà trong kinh A Di Đà nói đó là của ngũ trược ác thế, có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược. Có quý vị, ở trong thế gian này có 5 cái trược mà nó đang ác thế. Ác là gì? Ác tức là độc ác đó. Mà ai làm như thế nào gọi là độc ác? Độc ác có nghĩa là làm tổn hại đến chúng sanh sanh linh, gọi là độc ác. Mà 5 cái trược nó làm tổn hại đến chúng sanh sanh linh ở tất cả những nẻo ta bà này quý vị. Kiếp trược, kiếp á là trong cái kiếp sống này nó ngắn ngủi á quý vị. Mạng trược là mạng của chúng sanh, nó lại bị bắt đắc kỳ tử. Bây giờ quý vị thấy không, sáng đi ngang đây, chị Tám ơi, chào chị Tám, chiều về đi đám ma. Hỏi sao vậy quý vị? Giận con lên máu, nhồi máu cơ tim đứt. Quý vị thấy có không? Bây giờ dễ lắm á quý vị, thấy đi đạo tràng sờ sờ đó nè quý vị. Rồi ngày mai cái là thấy đi rồi. Cái đó là cái gì? Cái nghiệp của chúng sanh gọi là mạng trược đó. Có nghĩa là không có ai biết mình được sống tới ngày mai đâu quý vị. Ngày nay thấy vậy nhưng ngày mai ai biết ra sao á quý vị. Nên ai biết ra sao ngày mai, nếu không biết ngày mai ra sao thôi về nhà tu đi. Quý vị, tử thần không có bà con với ai hết trơn á. Đi tới đưa lưa rảo hồi ghi tên ai, kêu tên ai cái dạ liền à. Bởi vì nói con người mình á là dễ thương lắm. cha mẹ kêu cái gì cãi dùng dằn mà tử thần kêu cái dạ có em đi cái một mà. Cái gì 3 giờ khuya cũng đi, 1 giờ sáng cũng đi nữa. Dễ thương lắm. Con người mình tử thần mà kêu tới tên ai đi người đó à. Thấy không quý vị, nên tử thần á, máu lạnh, không có bà con với ai chứ á. Muốn kêu giờ nào kêu à, nên cũng tội nghiệp ông tử thần lắm quý vị. Làm việc suốt 24 à. Ta làm 8 giờ tối ta ngủ tới sáng, còn tử thần làm suốt đêm tối ngày à. 3 giờ sáng, 4 giờ, 2 giờ ông cũng đi ông rước không quý vị. Ông làm việc cực lực dữ lắm. Do đó mà không biết ông rước mình giờ nào phải không? Nên cái người khôn mới bắt đầu á, ta tính trước không quý vị, lo trước lo xa khỏi buồn gần phải không? Ông bà mà nói là nhân vô viễn lự tất hữu cẩn ưu, có nghĩa là người không lo xa tức phải buồn gần thôi à quý vị. Nên mình biết lo xa. Lo xa là lo làm sao? Là lo thời gian chưa tới đó. Có người lo ngày mai, có người lo ngày mốt, có người lo 1-2 năm, có người lo 9-10 năm. Bây giờ mình tự lo cái chừng 50 năm sau đi. Bây giờ mình 50 tuổi phải không? Lo 50 năm sau là do là mình 100 tuổi phải không? 100 tuổi còn không quý vị? Chắc hết quá à. Đấy không, quý vị thấy không? Vì hết có nghĩa là gì? Là chết phải không? Vậy thì mình lo tới 150 năm sau có nghĩa là mình lo sau khi mình chết, đúng chưa? Đấy không quý vị? Như vậy sau khi mình chết mình biết về đâu không? Bây giờ mình đi là mình biết nẻo đi nẻo đến. Nhưng mà bây giờ tắt hơi rồi mình biết về đâu không? Chắc không ai biết về đâu phải không? Do không biết về đâu nên người ta rất là sợ. Đấy không quý vị? Không biết về đâu nên ta rất là sợ. Mình đi một nơi mà mình không biết đi tới đâu chứ không quý vị? Bây giờ hàng ngày mình nghe tới nhất là rằm tháng 7 mình nghe mấy cái bài tụng tắc bạch đó quý vị mới nghe thảm. Tắc bạch với quý thầy mà đang nhập hạ đó, tắc bạch cúng cầu siêu á quý vị, nghĩa là hồi hướng cho ông bà đó. Nam mô A Di Đà Phật, con là nhân duyên lành ngày các chư tăng nhập hạ phải không? Con đem phước báo này cúng dường trai tăng tứ sự tịnh tài tịnh vật dâng lên để hồi hướng cho ba mẹ ông bà của con giờ này không biết ở đâu, ở nơi miền cực lạc an vui, hay là bị đọa đài nơi chốn khổ đau, hay là thành quan hồn miểu tử giấc dơ giấc dưỡng cũng con không biết. Nhờ công đức cúng dường trai tăng trai phạn này mà con hồi hướng cho ông bà cha mẹ con. Nói câu đó có nghĩa là gì? Sau khi người ta nhắm mắt ta không biết đi đâu chứ không quý vị? Có nghĩa là không định hướng cho mình một cái chỗ nào đi đến đâu quý vị. Đến đây chúng ta không định hướng đến tại vì nghiệp nó lôi chúng ta đi đến đây đó quý vị. Và chúng ta đã đến cõi ta bà này rồi, chúng ta lại không định hướng sanh vô nhà nào. Nếu mà mình đến cõi ta bà, lỡ đến cõi ta bà là người ta sanh vô nhà ông vua, sanh chi vô nhà ông mày, phải không? Lỡ mà đến cõi ta bà rồi sanh vô trong nhà hoa hậu á, sao sanh vô trong nhà gì đâu mà nhìn lên mặt mình cái thầy thấy mình còn ái ngại nữa không chi người ta. Phải không quý vị? Có nghĩa là mình đến ta bà này, tức là cõi sống dân gian này, mà mình không lựa được cái chỗ đến, không lựa được cái nhà đến, không lựa được một nơi trốn đến, mà tự nhiên cái gì nó dẫn mình đến đó. Không quý vị? Cái đó gọi là cái nghiệp của chúng sanh, mà gieo từ ở trong nhiều kiếp trước nó dẫn mình đến đây. Không quý vị? Và mình không được chọn lựa gì cả quý vị. Như vậy thì bây giờ mình đã đến đây rồi, tại sao người ta lại sợ chết? Tại vì người ta không biết đi về đâu. Nghĩa là sau khi chết đi về đâu, người ta không biết đi về đâu hết chứ quý vị. Nên bắt đầu người ta sợ, không biết mình lên trên hay mình xuống dưới hay mình đi ngang, mình đi dọc đó quý vị. Có một câu chuyện trong Hồi Dương Nhân Quả kể lại rằng có ông này ông chết xuống dưới quý vị. Cái ông ngồi đó, bị là người ta bắt qua ngồi bên để người ta xét dài câu chuyện kể thôi. Này không phải một kinh Phật mà chuyện kể lại thì thấy nó cũng có lý. Nghe không quý vị, để kể lại cho quý vị nghe để nghiên cứu thôi. Đó thì vị này chết xuống thấy vậy quý vị, thấy là từ ở trên hư không á quý vị, là nhạc trời sáu điệu vang rân đi xuống quý vị. Có một cái cô kia là được ta rước quay lên, hỏi rước đi đâu, về cõi trời vậy quý vị. Các cái vị chư thiên bay dập dìu đi rước. Còn có vị quý vị, cái tòa sen từ trên xuống, Đức Phật A Di Đà phóng quang ngồi tòa sen rước tuốt trên. Ông hỏi các vị đó được rước đi đâu, người ta là rước về cõi cực lạc á. Đó quý vị. Rồi có cái vị là bị cái chĩa nè, chĩa ba quý vị, nó đâm ngang hông, nó lụi đưa vô trong chổng để chảo dầu đóng phừng phừng, hỏi đi đâu, vô địa ngục chứ đâu. Cái ông mới hỏi, ông hỏi là tại sao mà không có công bằng, người thì rước lên trời sướng gần chết, người quý vị là rước đi cõi Tây Phương Cực Lạc gần Đức Phật vậy thì cỡ kể như là ngon lành nè quý vị, sao mà người bị chĩa ba đâm thẳng vô vô, hỏi quan cai ngục á, quan cai ngục là có ở đâu lạ, lúc sống á, ở trên thế gian á, cái người á mà được về cõi trời, rước về cõi trời, người ta sống lương thiện không à, ta nói năng những lời ái ngữ, ta làm những điều thiện, có nghĩa là làm những điều mà làm lợi ích cho người khác là những điều thiện đó quý vị. Ta nói, ta nghĩ, ta làm toàn điều thiện không à, cả đời sống như đó toàn giúp đỡ người khác không à, chưa bao giờ biết mắng chửi ai, chưa bao giờ chửi ai là độ này độ kia không có đâu quý vị. Tối ngày á là người ta hiền lắm, tuy ta không biết tu nhưng ta rất là hiền và ta giúp đời quý vị, giúp đời không mỏi mệt, bao giờ á là ta cũng gì cái đời sống của tha nhân xung quanh hết. Nên nó bây giờ mình mới nhìn ở trong xã hội quý vị, có những cái công ty xí nghiệp á, ta làm từ thiện rất lớn mà hỏi tu không, ta không biết tu cái gì. Ta làm từ thiện chứ ta không biết tu, mấy vị này về cõi trời quý vị. Nghĩa là giúp dân, giúp nước, giúp cho những người xung quanh để cho được có đời sống an vui thì cái vị này đủ phước để về cõi trời. Thì sau khi chết được rước về các cảnh giới của từng trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị, có vô số những cảnh trời khác nhau. Bây giờ ví dụ như dục giới có 6 cảnh trời đi. Trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời quá lạc, trời tha quá, vân vân. Trời đau sức, quá lạc, tha quá là có 6 cõi. Mà trong đó có cõi trời thứ hai là cõi trời đao lợi của bà hoàng hậu Ma Gia sanh về đó quý vị. Có 33 cảnh trời khác nhau nữa. Như vậy thì vô số những cảnh trời khác nhau. Nên người nào có tu với 3 điều ba thiện quý vị, có nghĩa là tu theo thập thiện đó, thì người này về được cảnh giới của cái cõi trời. Nhưng rồi tại sao người này lại đã rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà có nhạc trời sáu điệu vang rân đó quý vị, người ta rải qua cúng dường là qua Mạng Đà La quý vị. Nào giờ quý vị thấy qua Mạng Đà La chưa? Ở trên tủa xuống sáng giới à, phóng hào quang sáng giới à, gọi là qua Mạng Đà La. Ở trên nó rước xuống và Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát và cùng các thánh chúng rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, rất là an vui. Vì hỏi người này sao mà được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Đâu có gì đâu. Cái người này á, hồi sống họ có cái tâm nguyện. Ví dụ như họ quỳ trước bàn thờ Phật á, họ Nam Mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, con xin quy y với Đức Phật A Di Đà và con xin niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi còn sống trên thế gian á, thì xin Ngài cho con được là tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thân an tâm lạc. Và sau khi con hết duyên với thế gian rồi, xin Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Làm cái gì cũng hồi hướng cho Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Thì cái người này sau khi chết đi được tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Mới hỏi là cái người tại sao mà bị chĩa ba đâm lôi vô địa ngục vậy? Là cái người này là hồi sống không biết vậy chứ. Có nghĩa là cãi cha, mắng mẹ, hỏi có đi chùa không? Không có đi. Hỏi có cúng chùa không? Không cúng, nữa biết niệm Phật không? Chữ thề không? Đâu biết niệm Phật đâu. Không, quý vị mở miệng ra câu chữ thề đầu tiên rồi. Mình bình thường mình vô chùa quý vị, mình mở miệng ra mình A-di-đà Phật nó dễ thương phải không? Còn các cái vị đó mở miệng ra cái chữ thề đầu tiên rồi quý vị. Như vậy thì không có làm phước, không có cúng dường, không có bố thí, không có tu hành. Mở miệng ra toàn là chửi thề không quý vị. Thì tội này bị đọa vào trong địa ngục. Do đó sau khi chết đi bị chĩa ba đâm ngang hông á, dẫn vào ở trong địa ngục để hành phạt lại với cái tội mà làm ra ở thế gian. Như vậy thì cái câu chuyện kể lại ở trong các cái cảnh giới như vậy đó quý vị, có nghĩa là mình đến đây mình cũng không có định hướng được cho mình đến. Nghiệp nó dẫn mình đến. Và khi sau khi mình tắt hơi rồi quý vị, nghiệp nó dẫn mình đi, mình cũng không biết đi về đâu quý vị. Mà một cái chỗ mà mình đi mà mình không biết đi về đâu, bắt đầu người ta hoảng sợ. Nên á, các người, các cái vị mà trong ban hộ niệm mới thấy điều này. Trước khi chết người ta sợ lắm. Bình thường sợ đâu, bình thường sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết ta mới sợ chết. Trẻ tuổi không sợ bệnh, nhưng mà càng lớn tuổi càng sợ bệnh, càng sợ chết. Hỏi già rồi còn nữa đâu sợ, nhưng mà càng già càng sợ quý vị. Cái này là kinh nghiệm của các vị mà đi tụng kinh với ở trong ban hộ niệm rồi mới thấy được điều này quý vị. Càng già càng sợ bệnh, càng già càng sợ chết. Tại sao? Tại vì hồi trẻ quý vị, cái cuộc sống mình còn dai, còn nhiều, còn sức khỏe, nên ta không sợ bệnh, nó lướt qua được hết. Già rồi lướt không được. Và khi lớn tuổi rồi quý vị, thì người ta cái mạng sống ta giảm dần rồi quý vị. Nên người ta rất là sợ chết. Cái thời gian sống ta không còn bao nhiêu nữa quý vị. Nên nó trong kinh cúng thí thực và buổi chiều mong sơn thí thực có một bài: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. nó giảm từ từ, giống hệt như mình mới sanh ra, người ta cho mình cây đèn cày nè, dựng đây đốt đi. À, quý vị, mình thở là cái ngọn lửa của đèn cày đó, lửa mình đang thở đó quý vị. Bắt đầu đèn cày nó xuống từ từ nha. 1 tuổi nè, 2 tuổi nè, 3 tuổi bắt đầu đèn cày nó lụng à, nó lụng từ từ quý vị. 80 tuổi nó lụng gần sát đất rồi, người ta mới gọi là gần đất xa trời đó quý vị, thấy không? Bây giờ á, à, quý vị ngồi trước nhiêu tuổi? 50 tuổi nó lụng phân nửa cây phải không? 60 tuổi, rồi 70 tuổi, 80 tuổi nha quý vị, 90 tuổi nó lụng gần hết đây. Nên bây giờ mình thấy cây đèn cày mình lụng còn nhiêu nữa quý vị, mình thấy vậy đó quý vị, bắt đầu mình mới lo. Lo gì đó quý vị? Chỉ lo sau khi chết mình đi về đâu. À, quý vị, như vậy thì cái người nào mà biết lo sau khi chết mình đi về đâu thì bắt đầu người ta phát tâm tu, người ta định hướng được sau khi chết ta đi về đâu, mà ta biết chắc ta đi về đâu, người ta không lo không sợ nữa quý vị. Mà không lo không sợ thì cái tâm họ mới nhiếp tâm vào niệm Phật, người này mới đắc quả được. Còn người lo sợ là tán loạn tâm thần thì người này không đắc quả được, không quý vị? Trong tâm thần tán loạn là cảnh giới của động. Cảnh giới động không phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng không phải là cảnh giới an vui. Cảnh giới an vui nào cũng cái tâm bất động hết á, là cảnh giới an vui. Chỗ nào động loạn là chỗ đó đau khổ mà quý vị. Nên càng về cao các cảnh giới trời trên á, thì cái cảnh giới là tâm chúng ta càng định lên trên, thì cảnh giới nó an vui dần. Và cảnh cái giới càng định là càng chiều tiến hóa của tâm linh, thấy không quý vị? Như vậy thì bây giờ á, mình ở trong cuộc sống, à, bây giờ mình á, đi về đâu á, mình cũng đâu biết đâu, phải không? Rồi cái cảnh giới mình đi đến mình cũng đâu biết là cảnh giới nào. Do đó trước khi chết người ta rất là đau khổ. Nên ai mà đi hộ niệm mà thấy à, biết là liền à quý vị. Như vậy thì cái người khôn á, ta lo xa, quý vị, ta lo xa cho cái kiếp này và lo cho kiếp sau và lo cho vĩnh viễn những kiếp về sau. Còn người không khôn á, ta chỉ lo cho kiếp này không quý vị. Bắt đầu ta sơn móng tay à, sơn móng chân à, bấm cara mắt rồi vẽ chân mày đồ lên đó quý vị, lo cho kiếp này thôi. Chết đi thấy mặt mình đẹp quá quý vị, ra mộ á, nằm giữ hoài mà mộ á, ai đụng tới cái mộ cái lúc đó nổi sân lên dữ lắm không quý vị. Như vậy thì người ta đã bị trói chặt vào trong cái kiếp sống này, không để ý tới những cái kiếp sống sau và không để ý tới ngày mai, đúng quý vị. Còn người lo xa là cái người để ý tới cái kiếp sống này và để ý tới những kiếp sống về sau mình sống như thế nào. Còn người ta lo gần đó quý vị, là trong cái kiếp sống này ta chỉ biết kiếp sống này thôi, ta sống ta thỏa mãn những thị dục của thân và thị dục của tâm mình. Thậm chí là những cái người mà nói mình tu nhưng cuối cùng mà cũng không có tu được đó quý vị, cũng lo cho thân và lo cho tâm của mình, và cái sự ích kỷ bắt đầu nó tăng lên, nên những người này cũng không thành tựu, đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ khi mà mình sanh đến đây, mình không chọn lựa được cái chỗ sanh đến, mà do nghiệp của cảnh giới ta bà nó lôi mình đến. Và khi tới ta bà rồi mình vẫn không chọn được cái nhà mình sanh ra. Nếu có những người nói là biết vậy thôi, hồi mới sanh ra con chọn chùa, con sanh vô đi. Là trong chùa không ai sanh ra, chứ ở cổng chùa có, trong chùa không có. Có cô Phật tử quý vị khổ quá rồi, là biết vậy con sanh ra trong chùa. Chùa ở đâu sanh ra? Sanh ra cổng chùa có nghĩa là bị người ta bỏ chứ cổng chùa đem vô. Phải không quý vị? Ý cô Phật tử ý nói là sanh ra ở chùa đừng tu nhỏ tới lớn đó quý vị. Đừng có hiểu lầm. Có cái đi sư ở dưới Cà Mau quý vị, ở tỉnh xá, sáng sớm ra mới thấy cái đứa nhỏ ngoe ngoe, đứa con gái ngoe ngoe với gọi bồ đề ẩm vô nuôi nha quý vị. Sanh ra ở chùa còn gì nữa quý vị, nuôi đã ăn học đã quý vị, tới lớn lên nó là con xuất gia đi. Dạ mô Phật, con ở chùa chứ con không có tâm tu đâu sư bà, đừng kêu con xuất gia, kêu con lần nữa con bỏ chùa con đi à quý vị. Và không dám kêu xuất gia quý vị, nhưng cuối cùng nó cũng bỏ chùa đi ra ngoài lấy chồng mất rồi. À, quý vị thấy không, hồi nhỏ tới lớn ở chùa không đâu có tu đâu. Tu là chỗ cái tâm mình muốn tu, đâu phải ở chỗ nào tu. Đừng có nghĩ ở trong chùa tu hoặc là ở ngoài tu, tu là tâm tu. Ví dụ như mình có tâm tu ở chùa cũng tu, mà có tâm tu ở trong nhà cũng tu. À, quý vị, có tâm tu đi làm cũng tu. Nên có nhiều người nói là con bận quá con không tu được. Bận quá sao không tu được quý vị? Tu đâu có dính gì chỗ bận đâu. À, nên tu là chỗ nào mình tu chả được. Tu là sửa đổi tâm mình mà quý vị, sửa từ phàm phu sang tánh nhân, sửa từ tâm xấu ác sang là tâm lương thiện đó quý vị. Nên hành động lời nói việc làm của mình thì đâu phải là ở trong chùa mới có hành động lời nói việc làm, ở bên ngoài cũng có hành động lời nói việc làm, đúng không? Như vậy thì người ta tu trên cái đó đó, đúng quý vị. Tu đâu phải là cần ở chỗ này ở chỗ kia, ở chỗ này ở chỗ kia, cứ làm ta tu tướng á. Còn mình tu tâm là chỗ nào tu cũng được, nhưng tại thì tâm chỗ nào nó cũng có, nên gọi là tu tâm. Nên cái người mà ta biết lo xa đó là ta biết ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa quý vị. Nên mình biết mình chết rồi mình đi về đâu. Thì cái người nào biết chết đi về đâu, mình chọn cho mình một con đường để đi đến sau khi chết đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay để định hướng cho quý vị một cái con đường mai sau, không phải là sau khi chết đâu. Có nghĩa là sau khi mình chết mình có hai loại chết đó quý vị. Một loại chết là chết luôn cái xác thân này, và một cái loại chết đó là chết những cái tế bào trong thân mình đang sống, và mình chết đi những cái tư tưởng đã qua rồi, tức trở thành những ký ức kỷ niệm đó. Chứ con người ta tính đâu chết là mình tắt hơi rồi mới chết, mà mình đang chết đó quý vị, đang chết dần chết mòn á. Nghĩa là cây đàn cậy đâu đang chết nè. Một năm trôi qua là 365 ngày đã chết, mình đang chết dần nè. Đâu phải đọc cái tờ báo khoa học coi, trong cơ thể con người á là trong một giây bao nhiêu tỷ tế bào nó chết quý vị, mình đang chết đó. Mà ở thế gian á thì nói mình đang sống, chứ thực ra mình đang chết lần chết mòn. Đến khi nào mà chụp lòng oxy trong bệnh viện rồi xong kia có tét rồi đó là chết thiệt rồi đó. À, quý vị, còn bây giờ chết lần chết mòn mà chết từ từ. À, phải không? Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài để chúng ta định hướng được quý vị mình sẽ đi về đâu. À, sau khi có những cái chết xảy ra đối với một chúng sanh, chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là sau khi chết đi về đâu. A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta không phải là sau khi chết chúng ta nhắm mắt lìa trần bỏ thân này, cái đó là một hình thức chết thôi. Bây giờ chúng ta phân tích hình thức chết nè. Bây giờ mình có khái niệm rộng hơn về cái chết. À, quý vị, hồi nãy chúng ta nói là khi mà chúng ta có một quỹ thời gian, khi sanh ra trong cuộc đời này mỗi người đều có quỹ thời gian khác nhau, thì cái người này nó sẽ lụng cái thời gian của mình đó quý vị. Quỹ thời gian này ai cho mình cái thời gian đó quý vị? Ngày xưa thì người ta nói là ông Nam Tào Bắc Đẩu, ổng cho mình cái thời gian. Nghĩa là ổng cầm cái sổ sanh tử á, ổng cho người này nhiêu tuổi, người kia nhiêu tuổi quý vị. Có nhiều người á thì nói ông Diêm Vương ổng cầm sổ sanh tử á quý vị. Do đó mà ông Ngô Thừa Ân ổng tin vào cái điều này, nên ổng cho mà Tôn Ngộ Không đi xuống Diêm Vương với lấy cái sổ sanh tử của loài khỉ đó quý vị. Nghĩa là xuống dưới á là tìm cái sổ sanh tử của loài khỉ. Do đó mà ổng lấy xé hết cái sổ sanh tử loài khỉ, nên bây giờ khỉ muốn sống nhiêu sống à. Có nghĩa là ổng quan niệm vậy quý vị. Nhưng thực ra không có. Quỹ thời gian của con người, khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi thành đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, thì lúc mới vén được cái màn bí mật lên tuổi thọ con người. Mỗi người đều khác nhau ở trong cái kiếp sống này, chứ không ai giống ai hết quý vị. Có người sống 2-3 tuổi chết, người sống cả 100 năm, và ông Bành Tổ sống 800 năm còn chưa chết nữa. Như vậy thì tại sao con người ta có lại sự sai biệt về tuổi tác quý vị? Thì Đức Phật Ngài có thiên nhãn minh, Ngài mới nhìn được ở trong khắp cả dân gian này và khắp cả trong kiếp sống của loài nhân sinh, nhất là những cái con người đó quý vị. Người nào sống dai do đâu? Nào, người nào chết yểu do đâu? Người nào bệnh hoài do đâu? Người nào khỏe mạnh do đâu quý vị? Nó có một cái bí mật ở bên trong mà Đức Phật đã dán cái màn bí mật đó lên quý vị. Đó là do những kiếp trước mà mình tạo tác thì tạo thành cái nghiệp. Mà nghiệp gì thì sanh ra mình sống dai, sống dài. Nghiệp gì sanh ra sống ngắn quý vị. Thì Đức Phật dạy rằng đó là nghiệp sát sanh hại vật. Nếu một người nào sát sanh hại vật bị hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á, quý vị, là quả báo á, nhân quả. Có nghĩa là mình gieo một cái nhân gì bị một cái quả đó. Bây giờ ví dụ như mình làm đoản mạng chúng sanh thì kiếp sau mình sẽ bị người ta đoản mạng lại mình. Và cái nhân quả thứ hai á là lòng thù hận khi chúng ta làm cho người khác đau khổ. Bây giờ ví dụ như mình cắt cổ cái con gì đó quý vị, con đó nó đeo bám mình hoài à. Cái nhân quả mình bị cắt lại là cái chuyện nhỏ, mà cái lòng thù quán của chúng sanh cái này mới là chuyện lớn nè quý vị. Nghe, bây giờ ví dụ như mình tán ta tán, người ta quay lại người ta tán lại tán huề phải không? Nhưng mà không huề quý vị, lòng hận thù chưa hết ta theo người ta tán hoài. Không phải một tán mà người ta tán nhiều tán, trong khi cả đời lòng thù hận còn thì người ta theo người ta báo quán hoài quý vị. Nhất là mình sát sanh sát mạng của người ta đó, nên người ta mới đi theo mình, ta báo quán hoài. Cái mạng của người ta là cái quý nhất đối với người ta, do đó mà mình sát mạng của chúng sanh thì chúng sanh đi theo báo quán mình hoài vậy đó. Tu hành không có được quý vị, nghĩa là ngồi tu á ở ngoài sao nó đau lưng bên đấy, đau lưng bên kia, rồi mai mốt đi siêu âm ra bị bệnh ung thư, rồi đi siêu âm ra là bị bệnh này bệnh nọ đó quý vị, mà toàn là những bệnh nghiệt không à. Do đó mà mình đã gieo ân quán với chúng sanh, giết chóc chúng sanh nhiều quá, nên bây giờ mình mới bị đoản mạng, mới bị bệnh tật như vậy. Đó là cái quỹ thời gian của chúng sanh mà mình sanh đến đây mình sống được là do kiếp trước mình có tạo cái gì trong cái sinh mạng, tức là kiếp sống mình có chánh mạng chánh nghiệp hay không. Ví dụ như người á là chuyên môn á, quý vị đâm heo, kiếp này sanh ra quý vị nếu được làm người thì rất là đoản mạng, mấy con heo đi theo nó phá. Nếu không đoản mạng á quý vị thì mấy heo theo nó phá, mình sống không nổi đâu. Không, quý vị, nó khiến bệnh này, khiến bệnh kia, bệnh bên đây, bệnh bên nọ, tù lú chứ vậy đó. Cái đó là mình không biết được. Là tại vì trong những kiếp sống mình đã gieo nhiều cái ác duyên với chúng sanh nên vợ đeo bám mình hoài. Nên mỗi khi nhức đầu lên máu, rồi bị tiểu đường, rồi bị ung thư đó mới than trời. Hồi nhỏ tới lớn, thầy con làm việc nhân, việc nghĩa, không đâu làm gì ác nhân, sát đức. Nhưng mà bây giờ con lại bệnh dữ vậy. Nếu mình nhìn ra kiếp sống mình trước á quý vị, kiếp trước con gì mình cũng ăn chứ quý vị, nào là tái nè, nào là tiết canh nè, cái nào mình cũng ăn chứ bây giờ nó đi theo, nó bám theo mình á quý vị, trả quả mà với nhau nên rất là nặng nề. Do đó mà nhà Phật bắt đầu người ta ăn chay, mà ăn chay không sao quý vị, bắt đầu người ta phóng sanh, ta tha thứ mạng sống cho những chúng sanh xung quanh. Và nhà Phật bắt đầu tiến hóa tâm linh, chẳng những tha thứ mạng sống cho chúng sanh mà người ta đi đến một sự tiến hóa tâm linh là người ta tha thứ cho con người luôn. Tại vì mỗi khi mà chúng ta có tâm tha thứ cho các con vật, chúng ta có tâm tha thứ cho các con người thì phước báo về mạng sống của chúng ta được tăng lên và chúng ta ít bệnh tật đó quý vị. Có nhiều người hiểu lầm chỗ này, đi mua cá thả quý vị, mua lươn mua lịch đồ thả, nhưng mà về nhà lại bắt chẹt con dâu. Về nhà lại giận rể, giận ông hàng xóm, ông quý vị không tha. Như vậy tha con vật thì được, nhưng mà ta không chịu tha con người quý vị, thì cái người này không phải là người tu á quý vị, mà người này đang á có một dấu quyền, có nghĩa là tu quyền á, có nghĩa là tu bỏ dấu quyền, bị tù, tù cái gì, tù với tâm sân hận của mình đó quý vị, nó trói buộc mình ở tù trong đó. Như vậy á thì mình tha được cho con vật mà không tha được cho con người, vậy người này phải người tu không quý vị? Con người nó lớn hơn con vật nhiều. Con người có trí thông minh, con người có khả năng thành thánh. Đâu quý vị, mà con vật á, thì trong kiếp này nó không khả năng thành thánh được đâu. Mà con người có khả năng tu hành, khả năng đắc đạo trong kiếp thế gian này luôn. Mà chúng ta không tha cho con người, mà chúng ta tha cho con vật. Đâu quý vị, đó gọi là sự cố chấp của chúng sanh. Người này không phải người tu đó quý vị. Nghe nói á, là thả cá sống dài, khoái sống dài thả thôi chứ đâu tu hành đâu cả. Đụng tới cái biết liền quý vị, chữ lộn rầm rầm. Phải không? Như vậy người này không có tu. Như vậy thì người tu là ta tha thứ cho con vật và tha thứ luôn con người, ưu tiên tha thứ con người trước, tha thứ con vật sau. Thấy không quý vị? Thì người này mới là người tu đi phóng sanh. Còn người bình thường ngoài không có tu mà đi phóng sanh, ta mua cá, mua lương lịch ta thả không à, mà gặp người ta bắt liền à. Ta không có thả người. Thấy không quý vị? Có nghĩa là giận ta giận suốt đời à. Thấy không quý vị? Hờn ta, ganh ghét là vẫn ganh ghét. Nên cái người mà phóng sanh là ta không bao giờ ganh ghét giận hờn ai, chứ ta tha hết rồi quý vị. Từ nay thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, mà học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày quý vị. Nên đó, lúc đó mình tha thứ cho tất cả, nó mới gọi là hạnh phóng sanh chứ. Nên cho người mình á là cái quỹ thời gian mình đang sống á quý vị, là do những kiếp trước mình ăn chay, kiếp trước mình có phóng sanh, kiếp trước mình có tha thứ mạng sống cho người và vật quý vị. Nên kiếp này mình có quỹ thời gian rất là nhiều, rất là dài. Còn cái người nào mà hay sát sanh hại vật đó quý vị, rồi ít có ăn chay một chút á, và hại những người khác nhiều, không có quan hỷ cho người khác, thì người này được đoản mạng quý vị. Còn người nào mà đoản mạng những chúng sanh còn đang ở trong trứng, ở trong bụng nhiều quý vị, thì kiếp này mình sanh ra làm người không được, mình ở trong bụng thôi của con người, và mình đã chết ở trong bụng của con người luôn. Là người này hay ăn hột vịt lộn đâu quý vị, hột vịt lộn bữa ăn cả chục hột đó đó quý vị, qua kiếp sau mình cũng lộn luôn ở trong bụng mà. À, quý vị, đó là nhân quả, đó việc thường tình của nhân quả, đó là quy luật bù trừ của trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này luôn luôn tồn tại quy luật bù trừ mà mình không nhìn thấy đó, nghĩa là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. À, quý vị, không ai có thể ra ngoài được cái luật nhân quả cả. Nên mình làm này sẽ có cái này tác động lên mình làm kia sẽ có kia tác động mình. Mình ăn thịt chúng sanh, làm đoản mạng chúng sanh thì cái mạng của mình cũng bị đoản lại, đó là việc đương nhiên. Nên khi mà mình học pháp, mình nhìn được điều đó quý vị, nên cái quỹ thời gian của mình á là không phải ông Nam Tào bắt đầu cho quý vị, mà do mình đã tạo cái quỹ thời gian, tự mình tạo quỹ thời gian cho mình ở kiếp sau. Kiếp sau tức là những kiếp trước mình đã làm, bây giờ mình phải chịu trong cảnh giới này đó quý vị. Mà cái quả báo ngày hôm nay mình gặt được là do ở trong quá khứ, và cái quả báo ngày mai mình gặt được là do hiện tại và trong quá khứ. Do đó mà nếu chúng ta tác động vào trong hiện tại thì ở trong tương lai chúng ta xây chuyển qua một cái khác. Như vậy thì sau khi chết chúng ta đi về đâu quý vị, là do hai cái tác nhân gây ra. Cái thứ nhất là cái nhân tạo thành cái nghiệp, gọi là nghiệp nhân ở trong quá khứ, và cái nhân tạo thành cái nghiệp ở trong hiện tại, tức là nhân tạo thành cái nghiệp nhân ở trong hiện tại và nghiệp nhân trong quá khứ. Hai cái nghiệp nhân này nó cộng lại nhau thì ra được cái nghiệp quả ở trong tương lai. Như vậy mình về đâu bị hai cái nghiệp tác dụng. Như vậy thì trong hai cái nghiệp tác dụng này, nó có bốn cái loại nghiệp mà chúng sanh phải gánh trong hai cái nghiệp tác dụng này. Cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Thì trong quá khứ cũng có bốn loại nghiệp đó, và trong hiện tại cũng có bốn cái loại nghiệp đó. Vì trong tương lai nó cộng quá khứ hiện tại thành tương lai. Vì mình về đâu á là do ai? Có phải do ông thần nào bắt mình về cái cõi nào không quý vị? Hay là do gì? Nên Đức Phật á, Ngài đã thấu suốt trong tam minh, có nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và lúc túc mạng minh. Ngài nhìn được cái điều này quý vị. Ngài nói là do, không phải do ông thần. Ngày xưa á, thì ở Ấn Độ á, là ta thần quyền, nên ta nói là cái này là do ông thần nào đó quý vị, nên ta nguyện giái ông thần, ta cầu ông thần á là rước con về cõi của Phạm Thiên, có nghĩa là cõi trời, cho nó sung sướng quý vị. Nhầm khi người ta cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Nên quý vị Phật tử, giờ nhầm khi á mình tu mình cũng lạc vô cảnh giới này mà ta chỉ trích, người ta nói mình tu niệm Phật á là thần quyền đó quý vị, không phải đạo Phật. Tại vì mình tu lộn, có nghĩa là mình không phải tu đạo Phật. Nghĩa quỳ xuống mình cầu Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ ở đây con khổ quá, chồng con quậy quá, con nó quậy quá, thiếu nợ dịch hụi tùm lum chân, giờ con á đau khổ quá Phật ơi, bệnh tùm lum chân, xin Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á mình á làm cho đạo Phật bị méo mó, có nghĩa là mình cầu Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình không có tu. Do đó mà Đức Phật trở thành ông thần, có nghĩa là muốn sanh sát à, muốn đọa ai đọa, muốn rước ai rước à, đâu có vậy đâu, đó không phải đạo Phật. Phải không quý vị? Đạo Phật là mình tu và mình có định hướng cái mong mỏi của mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà lập ra, thì sau khi xả báo thân, nhờ công đức tu hành đó, nhờ cái tâm của mình hướng tới cảnh giới Tây Phương đó mà được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giống như mở cửa mời mình vô vậy đó. Phải không quý vị? Chứ không phải là cầu Đức Phật rước với cái cảm tình. Mình cầu quá cái Đức Phật có cảm tình cái tự nhiên rước mình, là không phải vậy quý vị, mà do sức tu của mình. Nên trong kinh A Di Đà dạy rằng người nào niệm Phật từ một niệm đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân. Vậy thì ai niệm một niệm tới 10 niệm, ai niệm từ một ngày tới 10 ngày phải mình niệm không? Và ai tâm không tán loạn phải mình không tâm tán loạn không? Tâm không tán loạn không? Mà tâm không tán loạn tức là tam ma địa, là định đó quý vị. Trong nhà Phật gọi là định, là không tán loạn. Tán loạn là gì? Là mình nghĩ lung tung. Đó quý vị, mình hoảng sợ, mình hốt hoảng, mình nghĩ lung tung hết. Nhiều cái vọng niệm xảy ra trong chúng sanh gọi là tâm tán loạn. Còn tâm không tán loạn tức là mình định gom tâm về chỗ quý vị. Ví dụ như khi chết con cháu nó khóc, nói là má sao má chết bỏ con, mình cười quý vị. Má đâu muốn bỏ con đâu, tự nhiên thở ra hít vô có hơi gió nào chừng đi, có muốn bỏ đâu con, phải không? Như vậy thì má không có tâm bỏ con, nhưng mà cái quy luật của cuộc đời của sanh lão bệnh tử bắt má phải ra đi, má không có tâm bỏ con, phải không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy được ở trong cuộc đời này không phải ai bắt mình đi cảnh giới này, ai bắt mình đi cảnh giới kia, mà do cái nghiệp của chúng sanh dẫn mình đi cảnh giới này, dẫn đi cảnh giới kia. Như vậy thì ai cũng có chết một lần hết đó quý vị, chứ không có ai mà không chết hết á. Như vậy thì một lần chết thì sau khi cái chết đó mới sanh ra ở trong sáu cảnh giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã dùng thiên nhãn Ngài nhìn thấy sáu cảnh giới đó. Như vậy thì sáu cảnh giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, có sáu cảnh giới. Và đồng thời khi xuất ra khỏi cái thân này rồi quý vị, thì cái thần thức mình chưa sanh cảnh giới nào thì gọi là thân trung ấm. Thì thân trung ấm thường thường ta gọi là ma. Rồi thân trung ấm có ai bị ma nhát chứ? Quý vị, có cái quán ở trên kia không biết cái chú này là chú bảo vệ. Không quý vị, mới cái đây 2 ngày nè, là cô chủ quán điện thoại thầy qua cúng giùm con, thầy vì con sợ quá ban đêm không dám đi ra ngoài. Hỏi sao vậy? La quán con thê bây giờ không biết sao nữa. Mày bảo vệ thấy giữa đêm á, thấy người mặc nguyên bộ đồ trắng bước hỏng dò không có cái đầu. Bây giờ nói lên cái cả quán không ai dám ở chừng á quý vị. Hỏi có người nào thấy nữa không? La có ông bảo vệ thấy, mấy người kia không ai thấy chừng á. Coi chừng ông bị quán gà quý vị. Chứ ở đâu mà đi hỏng đất vậy đó. Thì người ta gọi đó là ma đấy quý vị. Có một câu chuyện cũng vui vui miền Tây. Bữa trước về quý vị, đồn rầm lên ngang ở đó đó, có một cô gái mới mất. Ha quý vị, ban đêm á hiện ra chân bước đi hỏng đất lên là 3-4 tấc nè, ở trên không có cái đầu, hai tay bánh phất phơ không ai dám qua chứ quý vị. Thì bữa đó có chú đó, chú này gan lắm á, mà không biết sao gan quý vị, nhậu xỉn thì không có chừng á, không ai dám đi ngang chừng, mà ông nhậu xỉn là dám đi à. Ha quý vị, nên nhậu xỉn liều mạng nó đi ngang quý vị. Ông đi ngang, ông nhìn thấy quý vị một cái cô gái mà và đi hỏng đất mà nguyên bộ đồ trắng, hai tay phất phơ mà không có cái đầu. À, quý vị, ổng lết không à, tỉnh ngủ luôn. Đó, quý vị, nhậu xỉn mà tỉnh ngủ luôn, lết không quý vị. Lết hồi ổng định thần, nhìn lại phất phơ. Ổng là bây giờ á, mà mình chạy á, thì nó rượt theo sao? Bây giờ á, mình là thanh niên trai tráng, lại sợ đứa con gái nó nhát mình. Bây giờ mình phải rượt nó lại cho nó sợ quý vị. Uống rượu vô có máu mua liều quý vị. Rượt chạy tới, ai ngờ đâu quý vị, cái nhà cặp bên á, là có cô gái đi học cấp 3, nên ban đêm về nó phơi cái áo dài trắng á, phơi lên gió thổi phất phơ phơ, chân đi hỏng đất không có cái đầu. À, quý vị thấy không? Như vậy mà đồn rùm beng lên trên, cuối cùng phơi cái áo dài. À, quý vị thấy. Nên mai mốt ma có nhát á, quý vị nhìn kỹ nghe, ma này ma gì, cái chừng ma áo dài. À, phải không? Nên phải đi tới chỗ nó có nhát, mình thấy phải đi tới chỗ coi thử có cái gì. À, quý vị, nhầm khi là ban đêm ban hôm mà nó phản quang tùm lum chứ ai biết, là đồn rần lên phải không? Như vậy người ta gọi là thân trung ấm đó quý vị. Có nghĩa là thân trung ấm là sau khi xuất ra khỏi cái thân này rồi thì chúng ta chưa đi cảnh giới nào hết thì gọi đó là thân trung ấm. Chỉ có 6 nẻo luân hồi chúng ta đi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, gồm có 6 nẻo. Như vậy cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu? À, quý vị, cõi Tây Phương Cực Lạc á là cõi không phải nằm trong 6 nẻo luân hồi này, do cõi mà Đức Phật A Di Đà lập ra. Nào quý vị, để tiếp dẫn những chúng sanh nào mà tu muốn về cảnh giới này. Nào quý vị, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà gọi là cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ, nơi này không phải là niết bàn. Có nghĩa là đây là một cái quốc độ tịnh độ, gọi là quốc độ, có nghĩa là quốc độ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nên mình tu mà thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới này để tu tiếp lên về cảnh giới của Niết Bàn. Hả quý vị, chứ không phải cảnh giới này là cảnh giới của Niết Bàn, mà đây là một quốc độ tu tập. Còn ví dụ như một người tu thiền tông mà đắc quả A La Hán trong kiếp này thì cái người đó đắc nhập vào trong Niết Bàn, mà tiếng Phạn gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh giới của tâm thức. Hả quý vị, Niết Bàn là một cảnh giới của một cái trạng thái mà tu chứng, chứ không phải là một quốc độ để chúng ta tới. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nên tu á mà thiền trực chỉ chân tâm để kiến tánh thành Phật, có nghĩa là mình nhìn thấy tánh của mình, có nghĩa là Phật tánh đó, thì người này đi vào trong Niết Bàn và nơi này rất là an vui, không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn người nào mà cầu vãng sanh tịnh độ thì về được đất nước của Đức Phật A Di Đà để mà chúng ta tu tiếp. Đó quý vị, thì cái người này gọi là tu tịnh độ. Anh tu tịnh độ á là niệm Phật, không phải là cầu Phật rước á quý vị, mà niệm Phật có tâm hướng về cảnh giới Tây Phương, là mình muốn sanh về Tây Phương cảnh giới, người ta gọi là chữ nguyện. À quý vị, và mình tin chắc Đức Phật A Di Đà đang thủ hộ gia hộ cho mình. Mỗi khi niệm Phật thì tâm mình càng ngày càng lắng xuống thì đồng với tâm Phật. Tâm Phật là gì? Phật là giác ngộ, là thanh tịnh. Mà mỗi khi mình càng lắng tâm xuống quý vị, đồng với tâm Phật thì được 10 phương chư Phật thủ hộ. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm mình càng ngày càng lắng xuống quý vị, gọi là lắng đồng, là trạng thái tâm thiền á, thì đồng với tâm Phật có nghĩa là cùng tần số tâm Phật, mà trong nhà Phật ta gọi là cùng những cái tầng định, tầng thiền định khác nhau á. Ví dụ như á, mình lọt vào trong cảnh giới của chư thiên là tâm của mình á quý vị, là tâm lương thiện, là lọt vào trong cảnh giới chư thiên. Rồi tâm của mình là bất động mà ly dục, sanh hỷ lạc, là lọt vào trạng thái của sơ thiền quý vị, là chư thiên ở cõi trời của sắc giới. À, rồi nhị thiền là cõi trời của sắc giới. Rồi tam thiền, tứ thiền là cõi trời của vô sắc. À, vân vân. Như vậy thì tâm của mình lặng tới cỡ nào, khế hợp với đâu thì lập tức các cái vị ở xung quanh thủ hộ gia hộ cho mình. Bây giờ ví dụ như mình nhiếp tâm rồi vào trong đại định thì được mười phương chư Phật gia hộ. Tại tâm của chư Phật là tâm đại định đó quý vị. Và mình khởi tâm lên, mình muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh để tề thành Phật đạo, thì khởi lên tâm Bồ Tát thì được chư Bồ Tát mười phương gia hộ cho mình quý vị. Có nghĩa là mình cùng tần số với tâm của cảnh giới nào thì cảnh giới đó gia hộ cho mình. À, như vậy á, thì cái người nào mà vào trong được thiền định mà niệm Phật nó nhiếp tâm vào trong tam ma địa là nhất tâm bất loạn á, được mười phương chư Phật các cảnh giới tịnh độ thủ hộ mình bằng cách phóng quang gia hộ. Nên á, tự mình tu nhưng mà nhờ sự hộ lực của mười phương chư Phật thì người ta gọi đó là tha lực. Tha tức là cái bên ngoài, lực tất nhiên là sức mạnh. Sức mạnh bên ngoài gia hộ cho mình. Cái người tu hôm nay mà không được cái sự gia hộ mười phương chư Phật và Long Thần hộ Pháp, tức là các vị Bồ Tát tu không có được đâu quý vị. Tại đời của mình đang ở là đời vật chất phù hoa cám dỗ. Đời này chúng ta đang ở đó quý vị là cảnh của ngũ trược ác thế. Nên cái sự tu tập của mình là rất là khó khăn. Nên nếu không có Bồ Tát chư Phật gia hộ tu không tới được cái dòng kiếp này quý vị. Hở ra cái mê bài, hở ra cái mê cờ, hở ra cái mê số làm sao tu quý vị. Mới bữa trước có cô Phật tử lại tới chùa khóc quá trời luôn quý vị. Hỏi sao khóc dữ vậy? Tại thầy có cách nào, có phép nào ông cứu con thầy? Hỏi làm gì cứu bệnh hả? Dạ không có bệnh. Hỏi không bệnh cứu gì? Đó là con về khổ lắm thầy. Hỏi cái gì khổ? Khổ lắm thầy, khóc không? Là khổ nói hoài ai biết gì cứu. Là con thiếu nợ. Là nợ thiếu gì? Người thiếu nợ đâu, mình thiếu nợ đâu mà không phải. Con mê. Hỏi mê gì? Số đề. Đánh số đề một năm nợ 25 tỷ. Hỏi cô đánh ngày nhiêu vậy? Là con đánh ngày có 600 triệu à. Ông ta lại đi quyên tiền cất cái chuồng tỷ bạc quyên mấy năm gần chết, thiếu nợ vật liệu xây dựng đòi hoài, này đánh ngày 600, hai ngày tỷ hai. À, quý vị thấy không? Bởi vì cũng tội nghiệp quý thầy đi quyên góp cất chùa trong nông thôn, cất hoài cất không được nữa, này đánh số hai ngày cất luôn cái chùa, quý vị thấy không? Mà đánh năm trời thiếu nợ 25 tỷ, kêu có phép gì cứu. Ra đi cái vụ này không có phép. À, quý vị. Như vậy á, thì mình đánh trúng 80 mà mình thua 100%, đúng không? 100 con số là xác suất 1%, mà mình trúng có 80% à. Như vậy mình thua trắng người ta 20% rồi. Như vậy đánh cỡ nào đánh cũng vẫn thua 20%. Có nghĩa là mình đánh, mình trúng có ăn có thua, cuối cùng vẫn thua 20%. Tại 100 trừ 80 ra 20. Đây là một công thức mà người ta là che mờ mắt mình cái chỗ là 1 thắng 80 đó, nên phát triển cái lòng tham mình lên, mình bị mê mờ quý vị. Mới bữa trước là dẫn Phật tử đi An Giang để mà viếng chùa quý vị, hành hương, thì trên xe người ta mới bán thuốc đó quý vị, bán thuốc Sơn Đông ở trên xe đó, có cô Phật tử dám mua 6 triệu bạc đó quý vị. Có nghĩa là mua 6 triệu trên xe, nói hay quá, mua 6 triệu đó quý vị, nhưng mà thực tế vốn đó chắc cỡ 100 ngàn. Nói hay quá, mua cái gì mua quý vị? Cái lòng tham mình á. Tại vì nó nói thuốc này nè là một thang như vậy 1,5 triệu, nhưng mà do là công ty đem đi quảng cáo bán 300 ngàn thôi quý vị, bớt 1,2 triệu một thang. Như vậy thì ai dám mua không? Dám giơ tay lên, giơ tay lên không? Giơ tay lên rồi đưa tiền trước đi. Đó, đưa tiền trước, đưa vô á. Ai dám đưa tiền trước không? Những người đưa tiền trước trả tiền lại không lấy, tặng không. Cái mấy người khác đó quý vị, là tôi cũng dám, vậy bỏ tiền vô nếu dám mua, phải không? Vậy vậy thì bán một thang không phải là 300 nữa, 600 dám mua không? Là dám mua, vậy đưa tiền đi, đưa tiền rồi lấy xong đi xuống xe. Nghĩa là người ta bán, người ta nhắn xong, người ta hỏi mình dám mua không? Dám mua thì người ta bán, thuận bán vừa mua, cái mấy cô kia là đi thưa gì, người ta hỏi mình dám mua trả tiền người ta rồi, người ta đưa thuốc rồi mà thưa ai? Nghe không quý vị, người ta có gạt mình đâu. Ta kêu mình mua, thuận mua vừa bán, như vậy á. Không gạt nhưng mà bị gạt. Mà tại sao bị gạt cái gì? Tại cái lòng tham mình á. Nói thằng 1,5 triệu bán có 300 ngàn là lời 1,2 triệu, quý vị thấy không? Con người mình thấy gì lợi là nhảy, lợi là hám, nhảy vô liền không quý vị? Nên trong kinh Luận Bảo Dương Tam Muội, Đức Phật dạy rằng thấy lợi đừng có nhảy vào, thấy lợi nhảy vào thì hắc ám tâm trí, không quý vị? Hắc là đen á, ám là mờ mờ ám muội á quý vị. Như vậy thấy lợi nhảy vào có nghĩa là hắc ám tâm trí. Nên người tu mình á, thấy lợi đừng có nhảy vào á quý vị, thấy lợi nhảy vào cái là tự nhiên tình cảm chia lìa liền à. Nên người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người á quý vị. Hồi nhỏ tới lớn anh em máu chảy ruột mềm, quý vị thương yêu nhau lắm, ông già chết đi, nghe không quý vị, để lại cái nhà, tự nhiên á để lại cái nhà cho ông Út, nghe không quý vị, tại ông Út nuôi ông già, để lại nhà cho ông Út thì anh hai quý vị thưa ra tòa. Quý vị hai anh em thưa nhau là không có chia cho anh hai, chia năm công đất còn cái nhà này á, tới mấy tỷ năm công đất có nhiêu tiền đâu quý vị, đòi chia cái nhà. Út hỏi bây giờ anh tính chia làm sao anh, là bây giờ mày bán đi chia hai, là nhà của ba ở đó giờ ông nội để lại bán vậy này, là để lợi chứ bán chứ có ở đâu. Phải không quý vị, thấy không, nghĩa như là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen làm người, từ đó anh em cứ chia lìa tình nghĩa đoạn tiệt luôn quý vị. Còn hai cô dâu á, tất nhiên là vợ con Út với vợ anh hai á, sáng sớm ra nhìn mặt cái hứa cái cốc. Tại cái nhà đó quý vị mà hai anh em mất tình mất nghĩa luôn á, nên thấy lợi lộc đừng có nhảy vào làm hắc ám tâm trí. Nên người tu mình biết trước vậy quý vị, thì tất cả những cái gì mà không phải là sức lao động mình, không phải là chánh đáng, mình không nhảy vào. Nên số đề không phải là chánh đáng, quý vị đừng nhảy vào đó. 10 người đánh số đề á, là sổ đất cầm ngân hàng hết 9 người rưỡi, không có người nào mà còn sổ đất ở nhà hết trơn á. Do đó mà đừng có nhảy vào quý vị, một đồng ra 80 đồng, xỉu chủ ra mấy trăm thì thôi kệ không quý vị, chuyện đó ai làm gì làm. Mình ở nhà bắt đầu mình ăn chay, mình niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì cái chết mình đi về đâu không phải là do mình cầu khẩn Đức Phật A Di Đà, không phải do cầu khẩn vị Bồ Tát mà có quý vị, mà cũng không phải do ban hộ niệm hộ cho mình đi. Cái đó chắc chắn một điều đó quý vị, ban hộ niệm không có khả năng hộ cho mình về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì thậm chí những người trong ban hộ niệm chưa chắc mình chết đi về đâu nữa, đừng nói hộ người ta. Cái này không phải là mình phản đối, mà để cho người ta đừng có sai lầm. Ban hộ niệm chỉ có vai trò hộ sức cho cái người chết mà thôi, chứ không có vai trò tiếp dẫn người chết, hai này khác nhau nha. Nếu mình đặt lộn vai trò trở thành mê tín dị đoan đấy. Ban hộ niệm rất là cần thiết. Tại sao cần thiết? Tại vì cái người mình chết hay tán loạn không quý vị, mà tán loạn đâu có nhất tâm bất loạn được đâu. Mà gặp bạn đạo, gặp người hộ niệm, gặp quý thầy tới thì người trước khi chết ta rất là an tâm. Khi người ta an tâm ta dễ nhiếp tâm vào. Và khi dễ nhiếp tâm vào thì ban hộ niệm dơi dơi nè, thì cái người mất đó quý vị, trước lúc mất thì tất cả các nghiệp thức người ta gom về đó quý vị. Lúc trước á, có cắt cổ chó thì hiện lên chó nha, cắt cổ trâu hiện lên trâu, ăn thịt gà thì gà nó hiện tới quý vị. Thì cái đó không phải con gà thiệt đâu, mà do phản ánh qua tâm thức, cái biển tàng thức của mình đó quý vị. Làm cái gì thì nó qua cái gương nó soi ngược lại mình. Nên có nhiều người á, nói là địa ngục không có. Địa ngục sao không có được? Địa ngục từ trong tâm thức mình sanh sao không có được không quý vị? Các cảnh giới đều do tâm tạo ra, nên cảnh giới nào cũng có, mỗi người có địa ngục khác nhau. Làm ác thì nó sanh ra cảnh ác để nó trả quả báo lại đó. Đối với cái người này thì khác, nhưng đối với người kia khác. Nên không có cái địa ngục mà cất ra như cái nhà để nhốt người ta vô, nhưng mà có địa ngục trong tâm thức hiện ra để hành phạt chính người đó, thì cái đó là một sự thật đó quý vị. Nên mình nói là như vậy thì kể như không có. Không phải đâu đó quý vị. Bây giờ mình nói cái đời sống mình có mà nó có hay không. Bây giờ ví dụ như á, mình đang sống nè, thì mấy năm sau, trăm năm sau còn đâu. Như vậy thì cái đời sống mình có thật đây mà cũng trở thành giấc mơ nữa. Bây giờ mình đang mơ đi, mình đang mơ ngủ mình thấy người ta rượt không, cái gì mình thức dậy đầu á, mình sợ hãi, tim mình đánh thình thịch nè, thì cái cảnh mà mình thấy đó là cảnh giả phải không, nhưng mà tim đánh là tim đánh thật rồi đó quý vị. Đau khổ đau thổ thật đó, khóc là khóc thật đó quý vị, nhưng cái khổ giả mà khóc là khóc thật đó quý vị. Nên cảnh ta bà này là cảnh giả phải không, ta bà này là giả đâu phải thật. Con cái vợ chồng do thiếu nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ quay lại trả thôi là cảnh giả phải không quý vị. Nhưng mà chia tay thì người ta khóc thật đó quý vị. Làm khổ nhau người ta khóc thật, hận thù lận thù thật đấy. Đó quý vị, chính cái chỗ đó mà cái chỗ khổ của chúng sanh. Trong cái giả mà có những cái thật ở trong đó, có nghĩa là trong cái thật mà chúng ta nhìn thấy á, ta gọi là chân đế. Đó, thì nó có cái tục đế chổng, gọi là cái giả ở chổng quý vị. Nên cái người nào khôn tầm bượn cái giả để hình tàng cái thật thì người đó người khôn. Chỉ cái thật đó là thật gì? Là thật tướng của dạng pháp, gọi là chân tâm, là Phật tánh đó. Để ta tu trở về thành với Đức Phật quý vị, kim thân Phật, tâm mình trở về với tâm Phật, thì người này là người khôn. Mượn cái thân giả này để làm những cái thật ở mai sau thì người này là người khôn. Nên sau khi chết đó là không phải ai mà có thể đem mình đến cảnh giới khác được quý vị, mà do mình chọn cái cảnh giới để mà mình đi. Mà chọn cảnh giới để mình đi thì người ta gọi đó là cái nguyện của mình. Nên nó thường ngày mình tụng kinh xong mà nó nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung. cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Có nghĩa là mình nguyện sanh vào trong cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Và khi hoa khai mở ra thấy cảnh Phật và các vị Bồ Tát là bạn của mình. Như vậy thì mình là bạn của Bồ Tát, vậy tâm mình phải tâm gì quý vị? Tâm ma có làm bạn Bồ Tát được không? Ta nói người nồi nào úp dung đó, muốn làm bạn Bồ Tát phải phát tâm Bồ Tát, không phát tâm Bồ Tát đừng có hòng mà làm bạn Bồ Tát. Đúng không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cũ phẩm liên hoa di phụ mẫu là là cũ phẩm liên hoa, là cũ phẩm hoa sen là cha mẹ của mình. Đó quý vị, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh là giác ngộ của tâm mình đến cái cảnh vô sanh pháp nhẫn. Có nghĩa là không còn sanh tử nữa quý vị. Nguyên nhân sao do sanh tử quý vị? Nguyên nhân của mình là do kiết sử và truyền cái với thế gian là sanh ra sanh tử. Gọi là tham sân si mạn nghi giả kiến là sanh ra sanh tử luân hồi. Có nghĩa là nghiệp dẫn mình sanh đi ra sanh tử. Mà trong kinh là Tăng Chi Bộ Năm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì mỗi khi mình khởi tác ý lên gọi là vọng nghiệp. Tức là động niệm đó, động niệm tạo thành nghiệp, tạo thành sanh tử. Vậy qua khai kiến Phật ngộ vô sanh tức là mình không còn tác ý nữa. Mà không còn tác ý người ta gọi là nhất tâm bất loạn, loạn tức là tác ý đó. Khởi lên này khởi lên kia là loạn tâm, mà không khởi lên này không lên kia tức là không loạn tâm. Như vậy thì trước tất cả cảnh trần mà tâm mình không sao động thì cái đó mới gọi là bất loạn. Chứ bây giờ người ta chửi mình cái nóng giận lên rầm rầm loạn rồi. Thấy của cải vật chất mình tham là loạn rồi, thấy người ta hơn mình ganh tị là loạn rồi, quý vị, người ta chửi mình chửi lại loạn rồi, ta chửi mình nhẫn hết loạn, thấy cảnh không phải là của mình, thấy của không phải của mình, không lấy là không loạn, thấy người ta hơn mình quan hỷ, quý vị, người ta phước ta nhiều không sao hết, mình tu từ từ có, đó là không loạn, à, quý vị, như vậy thì đối diện với cảnh trần không làm tâm ta động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Từ đây trả hết nợ nần, trì tâm niệm Phật thì muôn phần đó quý vị thanh bay, tu trong tớ chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật mà tu ngoài thành ma. Tu trong là tu trong lòng của mình, đó là sửa từ trạng thái của nội tâm mình, đó dừng đi tất cả các vọng niệm. Có nghĩa là đối diện với cảnh trần là mình không khởi tâm nữa quý vị. Ta chửi cười, ta mắng cười, tại sao cười quý vị? Không cho loạn tâm mình, mà không cho loạn tâm mình là tình tiên Phật, loạn tâm mình là chất phàm phu, sớm chiều trì trí công phu, thấy cảnh mà tâm không loạn thì ngục tù mới vượt qua. Ai làm không vậy? Không có loạn tâm, A-di-đà Phật không có loạn tâm, nên tâm mình tịch lặng lặng, đó là trạng thái thiền đó quý vị. Nghĩa là tâm mình vào trong cảnh thiền rơi vào trong những cảnh định, mà cảnh định đồng tâm với các vực thánh nhân. Các bậc thánh nhân là chỉ có thiền định thôi à, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi, chứ không có cái cảnh mà loạn tâm ở trong cái thế gian của chúng ta. Nếu mình nắm được cái cảnh này với việc đầu mình chọn cái hướng đi ở trong tương lai, chọn đi trong tương lai mình không phải là chọn ở chỗ động tâm động niệm quý vị, mà mình chọn cảnh giới thanh tịnh. Để thanh tịnh tức là tịnh độ đó, mình tu tịnh độ là cảnh giới thanh tịnh đó, mình chọn cảnh giới đó mình đi. Như vậy thì mình muốn cảnh giới sau khi chết mình đi về đâu, tức là mình chọn cảnh giới gì? Cảnh giới của thanh tịnh mình về. Mà trong cảnh giới thanh tịnh thì có nhiều cõi của tịnh độ khác nhau, à, quý vị, cõi thật tướng trang nghiêm tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, cõi các vị Bồ Tát, cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là các vị A La Hán, thường tịch quang tịnh độ, cảnh của mười phương chư Phật, cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ là các cõi tịnh độ các vị lập ra, như cõi Đông Phương Cực Lạc, cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Còn một cõi nữa, cõi đó là cõi tịnh độ giữa nhân gian. Nha quý vị, có nghĩa là nhân gian này là tịnh độ, khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh thì nhân gian này trở thành tịnh độ. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa không có Phật ra đời, có Phật ra đời đất này trở thành đất Phật. Vì Phật ra đời đất trở thành đất Phật không quý vị, mà khi Đức Phật chứng đạo với cội Bồ Đề thì đất này mới thành đất Phật. Có nghĩa là khi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm Đức Phật chứng đạo thì đất này trở thành đất Phật. Vì đất Phật là gì? Đất Phật là có cái người chứng cái tâm Phật ở đó thì gọi là đất Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đất này không còn là đất Phật nữa quý vị, mà đất này trở thành đất của vị Bồ Tát và La Hán, chứ không còn đất Phật nữa. Đất Phật là đâu phải có Phật mới gọi là đất Phật, à, quý vị. Có nghĩa là Đức Phật chứng ngộ tại đây thành trở thành từ tâm của một chúng sanh, trở thành tâm Phật ở tại thế gian này, thì đất đó gọi là đất Phật. Như vậy thì mình đang động thì đất này là đất động, mà tâm mình thanh tịnh đó quý vị thì đất này gọi là đất tịnh, vậy là đó là tịnh độ giữa nhân gian. Nghe quý vị thấy không? Như vậy thì dân gian này vẫn có tịnh độ, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc có tịnh độ đâu quý vị. Nếu tất cả mọi người trong dân gian này thanh tịnh thì dân gian này trở thành tịnh độ. Nhưng mà không thể được điều đó, nên dân gian mình trở thành quế độ là chỗ đó. Mọi người không thể thanh tịnh được. Và trong bản thân của con người có lúc tịnh, có lúc không tịnh đó quý vị. Do đó mình mới trở thành quế độ. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế. Như vậy thì cảnh này, cảnh quế độ, quế là dơ, nó không có sạch, nó không có tịnh, thanh tịnh. Như vậy thì cảnh giới này là cảnh giới của quế độ. Mình muốn cho cảnh giới này trở thành cảnh giới thanh tịnh đó, thì mình đừng có động tâm. Có nghĩa là tâm của mình trước tất cả cảnh trần, tâm mình không sao động. Thì đó người ta gọi là tâm thiền định đó quý vị. Mà muốn tâm không sao động thì trong kinh thiền định có nói rằng cái người là phải ly tất cả các dục ở trong thế gian này. Trong thế gian có 5 cái dục, tức là ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, không làm sao động tâm mình thì người này mới rơi vào trong cảnh giới của thiền định được. Mà một người nào thiền định quý vị, ít gì cũng sanh về cõi trời. Tại cõi trời là cõi của thiền định. Mà nếu tâm của mình đã muốn cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này nhắm mắt được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền. Người nào 100 người tu mà tâm lắng lặng thì 100 người đắc hết, không có người nào không đắc cả. Tại đắc đạo do tâm chứ không phải là do tướng. Do đó mà mình mượn tướng là mượn cái giả để hình thành cái thật của tâm mình đó quý vị. Ví dụ như ăn chay, mình tháo những cái quan nghiệp, mượn cái tướng ăn chay để tâm của mình không còn sát hại chúng sanh nữa, gọi là tâm bất hại. Mà tâm bất hại ở đâu thì bất ô nhiễm ở đó, tâm hại đâu ô nhiễm đó. Có nhiều người nói là bây giờ là tôi ăn mặn tâm tôi tốt thôi, cắt cổ con này cắt cổ con kia tâm tốt. Không đó quý vị, không có công thức đó. Công thức tâm bất hại đâu thì mới có cảnh thanh tịnh ở đó, tâm hại đâu là cảnh bất tịnh ở đó. Nên Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là ăn mặn nhưng mà thanh tịnh, không thấy, không nghe, không biết. Chứ không phải tự tay mình cắt ăn mà tâm mình tốt là được, không có chuyện đó quý vị. Đã gọi mình cắt mình bị nghiệp sát của thân rồi thì làm sao tịnh được quý vị. Gọi là thân mình đã bất tịnh rồi thì làm sao tịnh được. Cái đó là lý luận thôi chứ không phải là thật đó quý vị. Thật của nó là thân khẩu ý phải thanh tịnh thì cảnh giới đó mới gọi là cảnh giới tịnh được. Nên cảnh giới tịnh gọi là tịnh độ giữa nhân gian. Nếu ai sống được tịnh độ giữa nhân gian thì cái người này đã vào được hữu dư niết bàn ở tại nhân gian rồi, thì người này chắc chắn nhắm mắt thì người này về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc 100%. Tại vì cái người này đang sống ở trong cảnh của Tây Phương tại thế gian này, có nghĩa là tịnh độ giữa nhân gian rồi. Như vậy thì muốn có cái tịnh độ giữa nhân gian này thì tâm người đó phải bất động. Mà tâm bất động thì trong kinh Kim Cang mà Đức Phật thuyết á, gọi là tâm Kim Cang á quý vị. Mà tâm bất động mà nhập vào các tầng thiền định đó, đi đến thiền định cao nhất gọi là Kim Cang định, mà Đức Phật nhập với cội Bồ Đề gọi là Kim Cang định đó. Nên bây giờ á, tâm mình muốn á, bất động á, nó không phải là khó đâu á quý vị. Bắt đầu mình tập, cái gì cũng tập hết á, giống như tập xe vậy đó. Mới đầu biết lái thì bắt đầu tập từ từ quý vị. Ta chửi, mỗi lần chửi bắt đầu mình nổi nóng lên. Bây giờ chửi không thèm nổi nóng. Hỏi sao mà người ta chửi mình không nổi nóng á quý vị. Mình nổi nóng lên á thì nóng mặt nổi mụn. Mình nổi nóng lên á quý vị, nó nghẹn ngang đây nè, làm tim mình nhồi máu cơ tim, mau lên máu mau chết phải không. Mà mình nóng giận ai, mình buồn rầu ai thì tóc mình bao bạc mau già phải không. Như vậy thì nóng giận buồn rầu người ta, mình bị thiệt hại, người ta không bị thiệt hại gì hết. Như vậy người con Phật mình biết được vậy rồi, trí tuệ quý vị nhìn thấu suốt điều đó rồi. Nên ai chọc chọc không thèm giận quý vị. Hỏi giận, sao không giận, giận chi cho lên máu. Giận chi cho mau chết, buồn chi cho mau già, không thèm buồn, không thèm giận. Đời có làm gì làm tâm mình như như bất động. À, quý vị ở chỗ một vậy. Thì niệm Phật đó gọi là niệm Phật vào tam ma địa, có nghĩa niệm Phật vào trong chánh định. Ai làm mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy vậy đó quý vị. Ở dưới quê mình không biết gì hết, niệm A Di Đà Phật sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Tâm không tán loạn, tức là như như bất động, rơi vào trong cảnh thiền định của niệm Phật quý vị. Thì người này nhiếp tâm cái vào đạt tam ma địa, gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn điện. Như vậy cảnh giới mình chết mình biết về đâu chưa? Nếu tâm mình bất loạn mà niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu. Đó quý vị, sau khi chết về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà tâm chúng ta lương thiện mà niệm Phật thôi quý vị, không cầu cảnh giới Tây Phương, về đâu? Về cõi trời chứ đâu. Tâm thiện là về cõi trời phải không? Nhưng mà nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta còn nổi sân, không quý vị, thì về đâu? Về địa ngục chứ đâu. Tâm sân về cảnh giới địa ngục. Nếu niệm Phật mà thấy áo chàng ta để hở còn ăn cắp, về đâu? À, về ngạ quỷ chứ về đâu? Tâm tham. Đó quý vị, như vậy thì sao cái chết về đâu biết liền phải không đó quý vị. Nếu tâm mình như như bất động, đoạn cảnh trần đi quý vị. Tại vì đời là giả, 100.000 cảnh giả. sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu một kiếp thì chồng chành người ơi, thuyền này ta mãi ra khơi, ở trong biển khổ biết nơi mé bờ, tu đi đừng có chờ giờ, đường đi tịnh độ vô bờ vô biên. Như vậy là chết đi, sau khi chết chúng ta về đâu là ăn thua, tâm của mình muốn về đâu thì mình thực hiện pháp đó sẽ đi về đó. Như vậy thì mình biết là niệm Phật mà tâm của mình an lạc, niệm Phật mà mình không giận, không tham, không sân, không si ở dưới thế trần này quý vị, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Vậy là chết chắc ăn biết về Tây Phương rồi đó, không quý vị? Nên mình biết về Tây Phương đâu có sợ nữa, không quý vị? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, ta bà ôm dạng tình thương, thứ tha tất cả là đường giảng sanh. Nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy, không quý vị, một cái bài chú gọi là chú giảng sanh mình tụng đó, là trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni đó, nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn cơ căn bản nhất để đắc sanh cảnh giới của tịnh độ. Mà nghiệp xuất phát từ đâu? Nghiệp ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy là nghiệp là do tác ý mà sanh, đúng không quý vị? Tác ý nghĩa là người ta chửi mình chửi lại là tác ý giận, không thấy đồ của người ta tham, tác ý tham. À, tất nhiên là khởi tâm động trước hoàn cảnh trần. Mà bây giờ mình không tác ý là dứt trừ các dòng nghiệp mà niệm Phật, cái về thẳng Tây Phương chứ về đâu. Không các cảnh giới trong sáu nẻo luân hồi, không có cảnh giới nào không động cả. Cảnh giới nào cũng động, mà nếu tâm chúng ta bất động là ra khỏi sanh tử luân hồi. Có nghĩa không bất động có nghĩa là gì? Không phải ngồi chỗ. Bất động có nghĩa là không động tâm trước các cảnh trần, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc vào thanh hương vị xúc pháp mà đoạn lìa nó. Đó đó trong kinh Kim Cang nói quý vị, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là chỗ đó đó. Nà, Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã. Có nghĩa là nước cảnh trần thấy đẹp mấy quý vị cũng như không à, đẹp cuối cùng nó cũng xấu à. Đó quý vị, đó, thấy hát hay già cũng rung rung tiếng à, đâu còn hay hoài không á quý vị. Mình biết vậy rồi á quý vị ơi, tại sao tác hay? Kiếp trước có niệm Phật trước khi chết á, nên kiếp này sanh ra hát cái hay vàng trời luôn. Mà trước khi chết mà chửi thề la sụm trên kiếp này sanh ra nó không được. Không quý vị thấy, nên cái đó quả báo thôi, có ở đâu còn lạ. Nên nghe hát hay nó có ở đâu còn mê. Tại kiếp trước có niệm Phật, kiếp này hát hay bình thường, sẽ sanh ra đẹp quá là mình là ái mộ. Không quý vị, có ở đâu ái mộ? Kiếp trước vô đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, tu hạnh từ bi nhẫn nhục, kiếp này sanh ra đẹp như tiên nữ là chuyện bình thường, có ở đâu lạ. Quý vị thấy vậy rồi tâm mình không sao động trước cảnh trần nữa, mà tâm không sao động trước cảnh trần, chỉ cần niệm Phật thôi, vì nhiếp tâm vào trong tam ma địa. Má ơi má, sao má chết bỏ con, là má già má chết chứ sao con ở lại, má về Tây Phương nghe A Di Đà Phật, ra đi cái một không liếng không lưu cảnh giới ta bà. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý gần tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.